Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, giao chiến. Ngăn địch. Let the bullet fly. Aaron, người bên kia cái gì tình huống? Maen mang theo lo âu và thanh âm lo lắng. Từ Aaron Bluetooth trong tay nghe truyền đến. Ta chính kẹt tại giặc cướp chạy trốn lộ tuyến bên trên. Chờ một lúc, rất có thể cùng giặc cướp giao chiến. Người giúp ta kêu gọi cảnh đội trợ giúp. Cũng đừng quên tranh thủ thời gian thông chi chúng ta hầu cảnh đốc, còn có Stacy cảnh sát trưởng. Một tiếng, đến lúc đó người đi theo trợ giúp cùng nhau tới đây đi. Aaron một bên tiếp cận tình huống hiện trường, một bên trả lời Maen. Aaron đây là không muốn để cho cộng tác đi theo mạo hiểm. Dự định cho thêm cộng tác tìm một chút sự tình làm. Chớ nóng vội tới trợ giúp chính mình. Một mình ngươi sao được? Aaron, tuyệt đối không nên mạo hiểm a. Maen nghe Aaron ý tứ này, là muốn một người cùng giặc cướp đi đổi. Lúc ấy liền gấp, người trẻ tuổi quá dám đánh dám liều cũng không phải chuyện tốt. Xông vào quá mức chính là gan lớn uổng là. Thật giống như hiện tại Aaron. Trẻ tuổi nóng tính, ỷ vào chính mình có chút năng lực, liền dám làm chuyện nguy hiểm như vậy. Yên tâm, ta không phải một người cùng giặc cướp đi liều mạng. Ta làm điểm chướng ngại vật trên đường. Trốn một bên, cũng chỉ là nghĩ trở ngại một cái giặc cướp. Có thể kéo kéo dài liền kéo dài. Không có cầu bao lớn chiến quả. Không được ta liền rút lui. Yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình mệnh nói đùa. Aaron trấn an Maen nói, sợ vị này cộng tác một cái nhiệt huyết xông lên đầu liền muốn đi theo tới. Vậy được rồi, ta cái này kêu gọi trợ giúp, ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động a. Maen cũng biết hắn cái này cộng tác là cái vô cùng có chủ kiến, bằng không thì cũng sẽ không như vậy có chủ ý. Tốt như vậy đầu óc, không đi làm luật sư bác sĩ phù uôn vampire gì gì đó. Nhất định phải tới làm cảnh sát, còn làm phong sinh thủy khởi, cũng là không có người nào. Maen biết nhà mình cái này cộng tác bình thường nhìn xem ánh nắng cởi mờ, rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng hạ quyết tâm sự tình, cũng căn bản ai cũng khuyên không được, chỉ có thể tranh thủ thời gian kêu gọi chi viện. Maen cũng biết Aaron có ý tứ gì. Vấn đề này không phải khẳng định không phải bọn hắn Queen Northwick tìm nghiệp vụ phạm vi. Chỉ là vừa xảo ngộ bên trên. Có lý do chính đáng tiến hành viện trợ. Aaron là coi trọng phần này công lao. Thông chi cấp trên cũng là sớm chào hỏi ý tứ. Dựa vào Aaron ở cục cảnh sát nhân tế quan hệ. Vấn đề này làm thành. Công lao liền có thể chứng thực. Không làm được. Cũng có người hỗ trợ lý do thoái thác. Không có cái gì đầu đuôi. Maen thở dài. Đều là từ cái kia tuổi tác tới. Năm đó hắn cũng là một đường dốc sức làm thăng lên tổ hung án. Đối với Aaron tâm tình cũng lý giải. Maen là cùng không lên người tuổi trẻ bước chân. Lại có thể làm phụ trợ chăm sóc một cái. Cũng không nghĩ nhiều nữa. Tranh thủ thời gian kêu gọi trợ giúp đi. Maen ý nghĩ để một bên. Aaron nơi này, nghe chói tai tiếng còi cảnh sát dần dần rõ ràng. Còn có tiếng còi cảnh sát đều không che giấu được ô tô lao vùn vụt động cơ oanh minh. Biết chính chủ lập tức liền muốn xuất hiện. Có thể ra ở Aaron dự kiến chính là xe còn không có nhìn thấy. Cũng là nghe được một tiếng kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Ngay sau đó lại là một tiếng nổ. Aaron trong lòng giật mình, nhưng còn đến không kịp phản ứng, liền bị một trận ánh lửa bao trùm tầm mắt, ngay sau đó là lần nữa đinh tai nhức óc kịch liệt tiếng nổ. Aaron xe ứng thanh bạo tạc, ánh lửa ngút trời, bay lên trời gần nửa gạo độ cao, tiếp lấy một tiếng vang trầm trầm, tùy theo rơi xuống đất, miễn cưỡng bảo trì người xe hình dạng. Một bên khác nặng nề thùng rác cũng bị bạo tạc sóng xung kích nghiêng nghiêng phá tan. Nhất thời trung môn mở rộng, Aaron trong lòng kinh hãi, khá lắm phách lối giặc cướp. Lại là RPG thần giáo. Khủng bố như vậy, Aaron càng là phía sau rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. May mới vừa rồi không có Trực Lăng Lăng dùng xe làm công sự che chắn cùng giặc cướp lẫn nhau đối. Không phải vậy thật là chính mình uống một bình. Chói tai tiếng còi cảnh sát cũng theo tiếng nổ im bặt mà dừng. Mẹ nó hiển nhiên là theo tiếng thứ nhất tiếng nổ bàn giao. Trên đường còn lại gan lớn ngắm nhìn người đi đường. Lúc này mới chính thức biết sợ hãi. Thét lên, hô to tứ tán né ra. Bảo tạc qua đi 3-5 giây. Một chiếc màu đen Piker như là hung hãn cự thú. Mã lực 10 phần gào thét mà qua. Mắt thấy liền muốn phá tan Aaron xe hài cốt tiến lên. Aaron nhất thời trong lòng quính lên. Giặc cướp hung hãn. Thiết trí chướng ngại hoàn toàn không thể phát huy hiệu dụng. Mắt thấy xe liền muốn xông phá chướng ngại bỏ trốn mất dạng. Muốn ngăn cản, chỉ có xạ kích lốp xe. Có thể nói dễ dàng làm khó. Tuy nói Aaron thương pháp tinh chuẩn, nhưng cũng chưa bao giờ có loại này xạ kích phi tốc di động mục tiêu kinh nghiệm. Giặc cướp đua xe, mã lực toàn bộ triển khai vận tốc chí ít có 100 km/h. Mà Aaron khoảng cách giặc cướp bất quá gần 20 mét khoảng cách. Cái này độ khó không thua gì đứng tại khía cạnh. Khoảng cách gần xạ kích bóng chày phát bóng máy bắn ra bóng chày. Aaron là không muốn nhiều như vậy. Chỉ là trong chốc lát hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Theo bản năng không có gì lòng tin. Cũng là trong chốc lát theo bản năng nghĩ đến miễn cưỡng thử một lần. Vùng mấy phát đánh cược vận khí. Nhưng mà một sát na này, Aaron tinh thần trước nay chưa từng có cao nhất độ tập trung. Ngoại trừ mục tiêu trong mắt trong lòng không có vật gì khác nữa. Aaron cảm nhận được thời gian giống như dừng lại, tư duy tiến vào một loại khó mà miêu tả huyền diệu trạng thái. Nội tâm cực độ tỉnh táo, trong mắt hết thảy sự vật đều biến thành dị thường rõ ràng. Không khí nhưng thật giống như biến thành nửa trạng thái cố định đồng dạng ngưng trệ. Aaron cảm giác chính mình đã dùng hết lực lượng toàn thân. Mới có thể giơ cánh tay lên. Mặc dù gian nan, Aaron cánh tay cũng là không có chút nào run rẩy, không có chút nào sai lầm. Giơ thương nhắm chuẩn, bóp cò, một mạch mà thành, theo họng súng phun trào ngọn lửa. Viên đạn bắn ra. Tinh chuẩn trúng đích lao vùn vụt Piker bánh sau thai bên trên. Trong nháy mắt qua đi, Aaron trong mắt thế giới khôi phục thái độ bình thường. Nhưng thật giống như toàn thân huyết dịch đều muốn xông lên đầu. Nhất thời cái trán gân xanh nhảy lên. Mắt bốc sao kim, ù tai không ngừng. Đầu đau muốn nứt, lúc ấy liền ra một thân mồ hôi. Aaron rên lên một tiếng. Miễn cưỡng khống chế thân thể, ngồi xổm trở về công sự che chắn, mấy giây kịch liệt thở dốc, mới khôi phục tới, thật giống như người bình thường vừa chạy 3.000 mét, 5.000 mét, toàn thân thể lực đều theo mồ hôi đầm đìa mà mất đi. Chỉ cảm thấy chưa từng như này mỏi mệt quá, Aaron cũng không biết vừa rồi mình rốt cuộc là cái gì tình huống. Nhưng cũng biết không phải thời điểm nghĩ cái này. Cố nén thân thể suy yếu, đầu váng mắt hoa cảm giác, lần nữa thò người ra quan sát tình huống, bị Aaron thần kỳ một phát súng trúng đích lốp xe lao vùn vụt Piker. Tự nhiên là đã mất đi khống chế, 7 vặn 8 lệch ra đỗi bên trên Aaron chiếc kia đã bị RPG một phát nhập hồn xe. Lại đi về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách, đứng tại ven đường. Piker rõ ràng là trải qua cải tiến, động lực 10 phần, phòng báng đâm cũng là đặc biệt gia cố, cũng không nhận được cái gì thương tổn nghiêm trọng, chỉ là lốp xe báo hỏng, lại thế nào cải tiến quá, liền thừa 3 cái bánh xe cũng chạy không nổi. Aaron thở dốc một lát, khôi phục không ít, một đường chạy chậm, di động đến lối rẽ chỗ rẽ, dán bức tường quan sát. Liền thấy Piker đã đứng tại ven đường, thùng xe bên trên 2 người, xe mở cửa đi ra 4 người, đều là áo đen che mặt, Aaron vừa vặn trông thấy thùng xe bên trên hai cái giặc cướp một trong số đó. Tiện tay đem trong tay còn bốc khói lên phát xạ qua hỏa tiễn nâng lên lựu đạn máy phát xạ. Cũng chính là tục xưng quân hỏa thần giáo chấp pháp trưởng lão, APG. Một thanh ném ở thùng xe bên trong, lại xoay người cầm lên một thanh M4 súng trường. Một đoàn người hai cái cầm Uzi súng tiểu liên, bốn người cầm M4 súng trường, không ngừng chửi rủa, ghim súng vừa đi vừa về liếc nhìn, tự nhiên là đang tìm Aaron cái này kẻ cầm đầu. Aaron giấu ở ẩn nấp nơi hẻo lánh bí mật quan sát. Trong sáu người từ dưới ghế lái người tới, hình thái nhỏ gầy, cần phải chỉ là chuyên trách chạy trốn tài xế. Còn lại năm người đều là thân hình cao lớn, trong lúc hành tẩu không thể che hết hung hãn chi khí. Cũng là không có quá nhiều kết cấu, có chút dã đường đi cảm giác, không hề giống là binh nghiệp xuất thân người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.